Chương 27, mê hoặc. Chương 27, mê hoặc TS, nao động đột nhiên lớn một cái, về hay là ma pháp mà, gao ở tổ ở quyền vĩ. Buổi tối theo tiếng cửa mở vang lên, Lưỡng Nghi Lạc bị thức dậy, dương mắt nhìn đồng hồ, lại nhưng đã khuya lắm rồi không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ngủ đứng lên, duỗi người, so với buổi sáng uể oải muốn tốt hơn nhiều, tuy là tinh lực như trước không đủ, nhưng cũng sẽ không nhìn qua quá mức chán trường đi tới trong phòng khách ngồi xuống. Nhìn hai vị thiếu nữ đang ở cởi áo khoác xuống. Bất quá Lưỡng Nghi Lạc kỳ quái phát hiện, trong hai người bên trong dĩ nhiên là ăn mặc y phục hàng ngày, nhớ rõ ràng sáng sớm lúc ra cửa đúng đồng phục học sinh A A ảo giả kỳ ạ cổ như tên của nàng mở dạng, ăn mặc màu xanh đơn bạc áo lông cừu, phía dưới vẫn là bộ kia đơn giản quần jean, mặc kệ y phục vẫn là quần, nhất định chính là vì phụ trợ của nàng vóc người đẹp của ổ gì A Linh vẫn là một thân hác, đen thui mặc áo. Tiểu Anh cách trạng váy ngắn, nơi cổ mang theo chắc là mẫu thân di vật hạc liên, cả. Người có vẻ cực kỳ kiều nhỏ, chân thượng sáo màu đen khố miệt, nhưng ở da chân bộ vị trọng yếu, rồi lại có một màn tuyết trắng như ẩn như hiện, cực kỳ dụ dỗ người, Lưỡng Nghi Lạc ánh mắt liền không tự chủ miểu tới, bất quá vì không bị người trở thành biến thái, chỉ là nhìn thoáng qua liền rời ánh mắt tỉnh chưa tan học khi trở về, xem ngươi ở đó ngủ sẽ không có gọi ngươi. Lòng đề phòng thực sự là thấp tha dường như tìm được có thể đả kích Lưỡng Nghi Lạc lời nói, ả áo giả kỳ ạ cổ vinh vào hống hách nói. Rằng, dĩ nhiên các nàng đều trở về một lần, đều không có phát hiện sao Lưỡng Nghi Lạc âm thầm lắc đầu, đối với mình tình trạng càng bỏ thêm nhưng, động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên có không có tỉnh lại. Đương nhiên, đây cũng là ả áo giả kỳ ạ cổ cùng cụ ổ gì ạ Linh không có ác ý. Bằng không Lưỡng Nghi Lạc chính là vô ý thức cha nở dê tha y đều sẽ phản kích đây không phải là tin tưởng các ngươi à nói đúng là lời hữu ích cũng không dùng tọa tại chính mình dành riêng ghế ngồi. À áo dạ kỳ ạ cổ cường ngạnh nói rằng. Cơm tối hôm nay à áo dạ kỳ ạ cổ nhìn về phía củ ổ gì ạ Linh xách theo cái túi. Ta đi làm đi củ ổ gì ạ Linh nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn, trả lời như vậy lấy. Nàng hôm nay quả thật có chút kỳ quái nhìn củ ổ gì ạ Linh ly khai ánh mắt. À áo giả kỳ ạ cổ chỉ có nhìn từ trên xuống dưới Lưỡng Nghi Lạc. Đồng thời kỳ quái hỏi ngày hôm qua ngươi và ạ Linh, nói gì không không nói gì, ngươi xem ta như bây giờ, còn có thể nói cái gì a phải không ôm ngực ạ áo giả kỳ ạ cổ hoài nghi nhìn Lưỡng Nghi Lạc. Bất quá cụ ô gì ạ Linh vẫn là cụ ô gì ạ Linh, coi như hơi có chút bất đồng, của nàng bản chất cũng không còn thay đổi. À áo giả kỳ ạ cổ đối với ở chung bí mật của người cũng không muốn vô cùng tìm hiểu. Ả cổ các ngươi kết quả như thế nào đêm nay lại lục soát một phen, Ả Linh phái ra rất nhiều ma thuật sư, nhưng vẫn không có phát hiện, bất quá đã tìm được phương pháp, người chứng kiến kia chẳng mấy chốc sẽ tìm được vậy cầu chúc các ngươi thành công, nếu là có nơi nào không còn cách nào giải quyết, liền mời không nên khinh thường tới tìm ta đi ngươi chính là trước giải quyết vấn đề của ngươi đi một câu nói, hễ trở về Lưỡng Nghi Lạc. Ngạch cho các ngươi chứng kiến như ta vậy, thực sự là xin lỗi Lưỡng Nghi Lạc tự rêu cười nói. Này tấm dáng vẻ trắng trường, chỉ có ản trục gặp qua chưa không phải, khi đó hoặc hứa đô so với hiện tại tốt, tối thiểu không ảnh hưởng mình hoạt động. À Linh không lâu sau đã đem tối nay cơm bưng lên, siêu cấp đơn giản, tương thủy nấu sôi, bên trong vào các loại canh đoán cùng với nguyên liệu nấu ăn, có lẽ là quan đông nấu bất quá bất kể như thế nào, mùi vị coi như không tệ, cũng có thể điền đầy bụng lúc ăn cơm. Lại nghe ạ cổ oán trách vài câu một cái từ ngọn núi tới thiếu niên cố sự, tuy là Lưỡng Nghi Lạc không biết cuối cùng nguyên lai vai nam chính là thế nào cùng ạ cổ các nàng nhận thức cũng quen biết, thế nhưng bây giờ đang ở mình ở. Tình huống bên dưới, sợ rằng loại này quen biết có khả năng cơ hồ không có chứ sau khi ăn xong ạ Linh đi tắm xì tắm, mà ạ cổ cũng là về tới ngoại thất. Lưỡng Nghi Lạc không hề rời đi, hắn không rõ cũng biết. Cụ ổ gì ạ Linh hôm nay sợ rằng hay là muốn thỉnh giáo hắn một vài vấn đề cụ ổ gì ạ Linh cũng không phải là cái loại này vô cùng yêu thích tắm nữ tính, thậm chí đối với hay là buồn tắm rất là khổ não. Đối với nàng mà nói, tắm chỉ là một loại thốn khu trên người hế vật phương thức, mà không phải là cái gì hưởng thụ khoảng 20 phút. Cụ ổ gì ạ Linh liền rửa mặt xong tất nàng dùng khăn mặt lau tóc đi vào phòng khách, tuy là còn ăn mặc thân hắc y cùng váy ngắn. Thế nhưng trên đùi cũng là không có mặc khố miệt trắng non ét hoa nở dê chân cứ như vậy bại lộ lấy. Cái loại này tuyết trắng nhắn nhủi tựa như nhất bóng loáng mỹ ngọc, chỉ là chứng kiến liếc mắt, thì có chủng muốn đi gặm ăn muốn hoa nở dê. Ét hoa nở dê chân tựa như người của nàng một dạng, cũng đủ tinh tế, ra chân chỗ vừa có đúng lúc đấy đà, khiến người ta muốn tinh tế ba chơi xích hai chân thải ở trên thảm trải sàn. Đây đối với cụ ổ gì ạ Linh mà nói đúng cực kỳ ít có, nàng ở nhà lúc đối với ạ cổ mang dép đều sẽ bất mãn, đối với nàng mà nói, dương quán bên trong sẽ ăn mặc chính thức giày chứ cầu thạt chỉ sợ cũng chỉ có sau khi rửa mặt nàng, chỉ có thể như vậy trần chuồng chân đẹp cặp kia chân nhỏ nói là ba tấc kim liên đều không. Quá đáng, lưỡng nghi lạc chỉ là liếc mắt nhìn liền xác định, thậm chí còn không có bàn tay của mình lớn, trong trắng lộ hồng, nhìn không ra một tia thô ráp. Ngón chân như là xấu hổ đóa hoa, xấu hổ mang sợ hãi. Đủ như sương tuyết, bước liên tục cong cong, lang ba khó ngâu chứng kiến lưỡng nghi lạc còn ở phòng khách, ma nữ trên mặt hơi ngây ra một lúc, cứ tiếp tục mình lao đầu đại nghiệp, bị vứt bỏ ma nữ, đương nhiên sẽ không dùng máy sấy loại vật này. Đem khăn mặt cất xong, cụ ổ gì ạ Linh chủ trừ hạ, vẫn là hướng về lưỡng nghi lạc đi tới. Vừa mới tắm xong tất hương thơm truyền đến. Xí nhu khí tức để lưỡng nghi lạc hơi có chút không phải thói quen, có lẽ là quá mức vẻ ngoài, liên ý chí đều rơi chậm lại, chỉ là thấy đến cụ ổ gì ạ Linh trần chuồng S hoa nở dê chân cùng đủ, lưỡng nghi lạc thậm chí thì có nam tính sở hữu phản ứng nhết lên chân bắt chéo, che giấu cùng với chính mình xấu hổ, tiết kiệm khiến người ta phát hiện mình cái này sắc lan nở dê bộ dạng chờ đến ạ Linh đi vào, có lẽ là vừa mới rửa mặt xong, trên người cũng không có lau khô. Thiếp thân y dị phục để lưỡng nghi lạc càng là thấy rõ hồn viên hình dạng ạ Linh đang ở lưỡng nghi lạc cảm thấy hôm nay là không phải muốn thu tính quá độ lúc, ạ áo dạ kỳ ạ cổ đẩy cửa ra. Chứng kiến dáng vẻ của hai người phát một cái ngây người, từ trên người hai người dò xét một phen, liền tự mình đi đến củ ổ gì ạ Linh bởi vì ạ áo dạ kỳ ạ cổ tiếng kêu cương tại chỗ, như thế một bộ hầu như xem như là nửa trần trụi dáng vẻ, bên ngoài cộng thêm vừa mới tắm xong. Thâm tình thành thực đi hướng một người nam nhân, sẽ cho người liên tưởng đến hiến thân chứ bất quá coi như củ ổ gì ạ Linh thật đi hiến thân, làm người ở chung ạ ảo giả kỳ ạ cổ chỉ sợ cũng không thèm để ý, mỗi người đều có mỗi người. Cách sống, huống chi làm ma thuật sư, trinh tiết loại vật này thậm chí có thể là một loại thủ đoạn, củ ổ gì làm ma nữ, một vị chân chính ma thuật sư, coi như thật cùng vị này mà pháp sứ phát sinh gì đó cũng là bình thường bất quá ạ ảo giả kỳ ạ cổ cũng sẽ không có quấy rối người khác tốt chuyện hổ thẹn, tự mình đi tới cùng củ ổ gì ạ Linh thương lượng nổi lên, vậy như thế nào giết chết vị kia người chứng kiến mà chút vấn đề, rõ ràng nói là thủ đoạn giết người, hai vị thiếu nữ cũng là giống như đang thương. Lượng ngày mai ăn cái gì đơn giản như vậy lượng nghi lạc chỉ được bản thân một người uống trà nghe hai vị thiếu nữ thảo luận, hơi có chút khó chịu a chợt một ngụm đem trà dưới vào trong miệng, lưỡng nghi lạc cau mày một cái, nô, trà nguội lạnh đây.